Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một giọng nữ mềm mại dễ nghe thình lình vang lên. Đường Hiểu Dạ cùng Lương Cảnh Sách đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp diễm lệ đang mỉm cười nhìn bọn họ. Thì ra là cô Kim. Thấy rõ người tới, Lương Cảnh Sách cười đến có chút bất an. Cô Kim đây là bạn tốt nhiều năm của chủ tịch, nói là hồng nhan tri kỷ cũng không đúng. Cô ấy vẫn luôn thích ôn mỹ phách, cũng không hề che giấu việc thích hắn. Không biết lời bọn họ nói chuyện lúc nãy cô ấy có nghe được bao nhiêu. Mỹ Phách tìm tôi mấy ngày nay, bây giờ mới có thời gian đến được. Kim Tường Vi mỉm cười nói, người cũng như tiên, xinh đẹp diễm lệ như hoa Tường Vi. Tôi đã gặp thư ký Trần ở dưới, cô ấy nói tôi cứ trực tiếp đi lên. Mỹ Phách. Nghe thấy mỹ nữ xưng hô thân mật như thế với Ôn Gian Thương, cô cảm thấy như có cây kim đột nhiên đâm sâu vào trong lòng, có chút khó chịu. Vì kiếm được 300 vạn, cô luôn cẩn thận quan sát những người mà Ôn Gian Thương thường qua lại. Hắn luôn giữ mình trong sạch, xung quanh hắn đều là nam giới. Từ khi nào xuất hiện một cô gái xinh đẹp mê người như thế này? Nghe giọng điệu nói chuyện của cô ấy thì dường như rất quen thuộc với Ôn Gian Thương. Tim không hiểu sao lại đột nhiên nhói đau, Đường Hiểu Dạ cố bày ra một nụ cười gượng. Chủ tịch đang ở trong phòng làm việc, tôi đưa cô vào. Lương Cảnh Sách khách sáo nói, quay đầu lại liếc Đường Hiểu Dạ một cái, lại đột nhiên phát hiện ra trên mặt cô có chút mất tự nhiên. Tưởng Vi. Người còn chưa kịp đi đến trước cửa phòng, cửa đã mở ra, Ôn Mỹ Phách nở nụ cười như thiên sứ vui sướng ôm cô gái trước mặt. Mỹ Phách, làm sao anh biết em đến đây? Kim Tưởng Vi làm nũng hỏi. Anh nghe thư ký Trần nói em đã lên lầu, tính tình thời gian thì em cũng đã lên tới rồi. Ôn Mỹ Phách cười đáp. Nha, xem ra chúng ta vẫn rất ăn ý. Kim Tưởng Vi cười duyên, thật tự nhiên tiến sát vào trong ngực của hắn. Ghê tởm, ngôn ngữ cùng hành động vô cùng thân thiết của bọn họ thực chói mắt, rất khó chịu. Đường Hiểu Dạ cười nhạt xoay người, không hiểu sao trong lòng lại có chút không thoải mái. Đúng vậy, cô gái tên Kim Tưởng Vi kia đúng là rất đẹp, mái tóc nâu dài dọa tung, một đôi mắt làm người ta hồn siêu phách lạc, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người khác phải đố kỵ. Thế nhưng, Ôn Mỹ Phách cũng không phải là một kẻ như thế chứ. Đường Hiểu Dạ, thư ký Trần không có ở đây, cô giúp tôi pha hai cốc cà phê đi. Quay đầu lại, Ôn Mỹ Phách cười giao phó. Cái gì? Không hiểu vì sao bị gọi tên, Đường Hiểu Dạ đột nhiên xoay người, ánh mắt như muốn giết chết hắn. Xin người, cô là vệ sĩ chứ không phải nhân viên phục vụ. Cho dù muốn sai bảo cô, cũng phải tới lúc cô không kiếm được 300 vạn kia hãy nói chứ. Đường Hiểu Dạ, làm phiền cô. Ôn Mỹ Phách vẫn mỉm cười như cũ. Rắc một tiếng, gân xanh lần thứ N bị bẻ gãy. Cô hung hăng trừng mắt Ôn Mỹ Phách. Sau đó thấy ánh mắt của Kim Tường Vi nhìn lại, chỉ thấy khóe mắt cô ta hiện lên ý cười. Đây là muốn thị uy với cô sao? Đường Hiểu Dạ tức giận muốn hộc máu, cơ hồ muốn cắn nát môi của mình. Tại sao cô phải pha cà phê cho cô ta chứ? Anh nói đi. Anh hai ngày nay vội vã tìm em rốt cuộc là có chuyện gì? Kim Tường Vi chậm rãi ngồi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi đỏ xinh, ánh mắt đầy tình cảm hướng tới Ôn Mỹ Phách. Từ trước đến nay chỉ có việc gì đó anh mới nhớ tới em. Anh đúng là có việc cần nhờ em giúp. Ôn Mỹ Phách nhẹ nói, mí mắt cụp xuống che kín tâm tư của hắn. Sắp tới có bữa tiệc từ thiện, anh hy vọng em có thể... Anh lại muốn em làm bia đỡ đạn. Hắn còn chưa nói xong, Kim Tường Vi đã chủ động giúp hắn nói nốt. Tường Vi, em thật thông minh. Hắn mỉm cười. Mỹ Phách, cho dù quen anh gần 10 năm, em vẫn không biết anh đang suy nghĩ gì. Mỗi lần qua động từ thiện lại lôi em ra, giấu tài cũng không phải dùng cách này chứ. Kim Tường Vi nói. Em cũng biết, anh không thích đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió này mà. Ôn Mỹ Phách nhíu mày, mỉm cười trả lời. Nói không thích đứng nơi đầu sóng ngọn gió. 3 ngày 2 tờ báo đều có tin tức của anh. Em xem anh không phải không thích ra mặt, mà chính là không có thói quen làm người tốt. Cô hử nhẹ. Tưởng Vi, em nguyện ý giúp anh vụ này sao? Ôn Mỹ Phách cười hỏi. Anh đều đã nhờ em không đáp ứng được không? Ánh mắt Kim Tưởng Vi chuyển động, ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi môi mềm mại chạm vào cánh tay hắn. Mỹ Phách, nhưng em cũng có điều kiện. Anh đồng ý em mới làm. Em nói đi. Ôn Mỹ Phách vẫn là duy trì nụ cười của mình. Em muốn anh đến Nhật Bản một chuyến với em.